Đầu kia của di động cất lên một giọng nói nghiêm túc. Là Cố Sơ phải không? Đây là cục công an thành phố. Hết chương.